Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 177-1, tâm phiền ý loạn 1, góc truyện audio.com, editor, may, Trì Hoan ngây ngần cả người. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp anh đây là ý tứ gì. Lại qua khoảng một phút đồng hồ cô mới không ý thức được. Anh tức giận, người tức giận không phải là cô ư, sao đột nhiên biến thành anh. Trì Hoan nhớ lại một hồi lâu, chẳng lẽ vừa rồi cô nói anh ăn vào vô vị, bỏ lại thấy tiếc cho nên anh tức giận. Trong lúc nhất thời cô không biết làm thế nào, qua nửa ngày mới hiểu được chính mình vì sao sẽ không biết làm thế nào. Bởi vì Mặc Thời Khiêm chưa từng tức giận với cô, mặc dù ngẫu nhiên tức giận cũng là trực tiếp răn dạy cô, giống như vừa rồi cô chỉ mặc áo choàng tắm liền ra cửa, giữa bọn họ làm ầm ĩ, đại bộ phận đến từ cô đơn phương. Anh rất lạnh lùng đến tất cả chuyện tình ở chỗ anh gần như đều có thể giải quyết việc chung. Đây là lần đầu tiên, còn là vì, một câu đánh giá không đến nơi đến chốn. Cô thậm chí không thể xác định anh có thật là bởi vì một câu này mà đột nhiên tức giận không. Anh không tâm thủy tinh như vậy đi. Cô ngồi ở trong sofa thực mờ mịt, lại có chút không cách nào hình dung tâm tình phức tạp như là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cuồng phong ngoài cửa sổ vẫn đều chưa từng ngừng qua, Mặc Thời Khiêm vẫn không có trở về. Lúc hơn 10 giờ Trì Hoan cuối cùng bị anh quấy nhiễu tâm phiền ý loạn, xem không vào kịch bản, đến không sai biệt lắm hơi buồn ngủ, đơn giản đi phòng tắm rửa mặt, bôi loạn mỹ phẩm dưỡng da thường dùng, liền lên giường chuẩn bị ngủ. Cách chương.